Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2292, câu cá. Diệp Viễn tại Vũ Sơn ở lại, bế quan tiêu hóa những ngày này đoạt được, cùng dực bực này Thái Sơn Bắc đầu giao lưu tâm đắc. Không thể không nói là một kiện tâm lực lao lực quá độ sự tình. Cho dù lấy Diệp Viễn chi năng, tiêu hóa đứng lên cũng không phải chuyện dễ. Chính Minh Thiên Đế từ khi tiến vào Vân Tâm giới đằng sau, liền mang theo lão tửu quỷ đi Vân Tâm thành siêu tập linh dược. Vân Tân Thành là lần này vạn vực đan đạo đại hội chủ sự chi địa. Tụ tập linh dược vô số, bát giai linh dược cũng không phải hàng nát ngoài đường sắc. Cho dù tại Vân Tâm giới cũng không phải muốn mua liền có thể mua, mà lại cửu luyện vân thiên đan linh dược, tại trong bát giai linh dược cũng thuộc về cao cấp tồn tại. Muốn mua được tự nhiên muốn tốn nhiều sức lực, lão tửu quỷ đi vào bực này thần thánh chi địa, tự nhiên là muốn kiến thức một phen, thế là liền theo Chính Minh đi. Nửa tháng sau, Diệp Viễn xuất quan. Đối với đại đạo bản nguyên lại có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Bất quá, lần này lĩnh ngộ có rất nhiều đồ vật quá mức thâm ảo. Diệp Viễn tạm thời cũng vô pháp hoàn toàn lý giải, chỉ có thể lưu lại chờ về sau từ từ tiêu hóa. Lần này luận đạo cũng làm cho Diệp Viễn thanh tỉnh nhận thức được dược tổ, thánh tổ những tồn tại này thực lực, bọn hắn trên đan đạo thực lực đích thật là để cho người ta ngưỡng mộ núi cao. Diệp Viễn, Chính Minh tiền bối cùng lão tửu quỷ đã đi hơn tháng, đến bây giờ còn chưa có trở về, sẽ không có chuyện gì chứ? Bách Lý Thanh Yên lo lắng nói. Diệp Viễn một mặt cổ quái nói, đến bây giờ đều không có trở về, làm không cẩn thận thực sẽ ra chút chuyện a. Bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn biết Chính Minh cùng lão tửu quỷ là người của ta, sẽ không đả thương tính mạng hắn. Lời còn chưa dứt, bên ngoài một thanh âm vang lên, đại bi giới Trường Đông, cầu kiến A Thánh. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, ngươi nhìn, đây không phải tới, đoán chừng là có người không chịu nổi tịch mịch, muốn khiêu chiến ta. Bách Lý Thanh Yên đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng cảm giác tự hào bay lên, đây chính là mình nhìn chúng nam nhân, đã đứng tại cái này thông thiên giới trên đỉnh mây nam nhân. Trường Đông Thiên Đế nhìn thấy Diệp Viễn, trong lòng một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, danh chấn giới luyện dược A Thánh, vậy mà như thế tuổi trẻ. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn liền an định xuống tới, còn trẻ như vậy tiểu gia hỏa, làm sao có thể là nhà mình thiếu chủ nhân đối thủ. Xem ra ngoại giới thịnh truyền Á Thánh như thế nào như thế nào, phần lớn có mất bất công. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với Á Thánh cái danh này lòng kính sợ lập tức ít đi rất nhiều. Tìm ta có chuyện gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Trường Đông đứng chắp tay, thản nhiên nói, Trường Đông là thay mặt thiếu chủ truyền lời. Thiếu chủ nhà ta là đại bi giới Giật Tiên Thiên Đế tọa hạ đệ tử Triệu Tử Hiên. Chắc hẳn Á Thánh có chỗ nghe thấy. Diệp Viễn buồn bực nói, rất xin lỗi, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Ngô, đại bi giới Giật Tiên Thiên Đế rất nổi danh sao? Trường Đông sững sờ, chợt giận dữ, trầm giọng nói, ta đại bi giới chính là thông thiên giới đứng hàng đầu đan đạo thánh địa. Ngươi thế mà làm bộ chưa từng nghe qua. Ngươi lời nói này, bản đế có thể làm ngươi là đang gây hấn với đại bi giới. Diệp Viễn hai tay một đám, im lặng nói, chưa từng nghe qua chính là chưa từng nghe qua, ngươi cũng không thể để cho ta làm bộ nói nghe qua a. Hắn là thật chưa nghe nói qua đại bi giới, liền ngay cả Vân Tâm giới, hắn cũng là gần nhất mới nghe nói. Về phần cái gì Giật Tiên Thiên Đế, hắn tự nhiên càng không có đã nghe qua. Từ khi tiến vào thông thiên giới đến nay, Diệp Viễn đối với giới luyện dược nhận biết giới hạn tại dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti, mặt khác đan đạo thánh địa, hắn thật đúng là không chút chú ý qua. Trường Đông Thiên Đế giận dữ nói, rất tốt, Á Thánh lời nói này, Trường Đông nhất định mang cho Giật Tiên Đại Nhân biết được. Diệp Viễn khoát khoát tay, không có vấn đề nói, ngươi cứ tự nhiên, tìm ta đến cùng chuyện gì? Trường Đông mặt âm trầm, nói, Á Thánh hai cái tùy tùng, tại trong phường thị va chạm thiếu chủ nhà ta, đã bị chúng ta giam. Á Thánh như muốn chuộc người, còn xin tự mình đi một chuyến Vân Tâm Thành. Trường Đông nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn nghe xong sẽ giận tím mặt, trước trách chính mình, ai ngờ Diệp Viễn chỉ là nhàn nhạt, a, một tiếng. Nói, vậy thì đi thôi. Nói xong, đã đi ra cửa, Trường Đông phát hiện, nguyên lai mình chuẩn bị xong một đống lớn lý do thoái thác, hoàn toàn mất hết tác dụng. Diệp Viễn dù sao cũng là tế tự thần điện Á Thánh, thân phận đồng đẳng với tất cả đại thánh địa nhân vật số 2. Không phải bình thường, bọn hắn muốn gây sự với Diệp Viễn, tự nhiên muốn đem bài tập làm đủ. Nhưng mà ai biết, gia hỏa này căn bản không theo sáo lộ ra bài, để hắn có loại một quyền đánh vào không trung cảm giác. Trường Đông nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo, có mắt không trong đồ vật, chúng ta mấy cái linh dược ngươi cũng dám đoạt. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Cẩu nô tài, không đánh ngươi, không biết trời cao đất rộng. Triệu Tử Hiên hung ác nói, ha ha, Tử Hiên huynh, cùng hai cái cẩu nô tài tức giận gì? Chờ hắn chủ tử tới, chúng ta lại đòi cái công đạo. Bên cạnh, một người thanh niên đẹp trai nói, thật sự là không nghĩ tới, Á Thánh danh khí lớn như vậy, thế mà quản không tốt thủ hạ của mình, thật sự là mất mặt a. Lại một người trẻ tuổi nói, trong phố xá sầm uất, chính Minh Thiên Đế cùng lão tử quỷ bị treo ngược tại trên một cái giá, trên thân tràn đầy vết roi, nhìn qua 10 phần chật vật. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, lông mày cau lại, hai người này tính mệnh tự nhiên không ngại, nhưng là dạng này làm, rõ ràng là tại nhục nhã hắn, đánh hắn mặt. Chính Minh Thiên Đế mặc dù lợi hại, nhưng là đại bi giới loại đỉnh tiêm thánh địa này, làm sao có thể thiếu Thiên Đế cửu trọng thiên cao thủ. Trường Đông Thiên Đế bản thân chính là một vị Thiên Đế cửu trọng thiên đại cao thủ. Trường Đông đi vào Triệu Tử Hiên trước mặt, khom người nói, thiếu chủ, Á Thánh tới. Mấy người trẻ tuổi nhao nhao hướng Diệp Viễn xem ra, nhìn thấy Diệp Viễn tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng một trận khinh thị, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Á Thánh a. Ha ha, ngươi hai thủ hạ này thật không có quy củ, bản công tử coi trọng thiên quỳ hoa, bọn hắn lại dám đoạt, bản công tử không cho. Bọn hắn thế mà còn dám tại trong lời nói vũ nhục ta. Không có cách, bản công tử chỉ có thể giúp ngươi quản giáo quản giáo. Triệu Tử Hiên nhìn xem Diệp Viễn, vui tươi hớn hở nói. Chính Minh Thiên Đế nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt một trận hổ thẹn. Thiên Quỳ Hoa là cửu luyện vân thiên đan một vị chủ dược. Hắn đi khắp Vân Tâm Thành, rốt cục tại trong một nhà tiệm thuốc tìm được. Thế nhưng là hắn mới vừa vào đi, Thiên Quỳ Hoa vừa lúc bị Triệu Tử Hiên mấy người cho mua đi. Trong lòng của hắn lo lắng, liền vội vàng tìm Triệu Tử Hiên mấy người, muốn mua lại. Triệu Tử Hiên mấy người trong lời nói đối với Chính Minh Thiên Đế 10 phần khinh thường, khiêu khích ý vị rất đậm. Bất quá, Chính Minh Thiên Đế nhìn Triệu Tử Hiên mấy người thực lực không mạnh, tăng thêm trên người quần áo cũng không có quá mức hoa lệ, liền cất lòng khinh thường. Một tới hai đi, Chính Minh Thiên Đế giận tím mặt, liền muốn thu thập Triệu Tử Hiên mấy người. Nào biết được lúc này, đột nhiên đụng tới mấy cái thực lực cao cường cường giả, lập tức đem hắn cho chế trụ. Triệu Tử Hiên bọn người lúc này mới quang minh thân phận, dọa đến Chính Minh Thiên Đế vãi cả linh hồn. Mấy người kia, vậy mà mỗi một cái đều lai lịch cực lớn, là thông thiên giới đỉnh tiêm đan đạo thánh địa đệ tử. Hắn chính là lại ngu xuẩn, cũng hiểu rõ ra, mình bị câu cá, mấy tên này giả heo ăn thịt hổ. Cố ý dẫn hắn lên khi, khó trách hắn chạy một lượt Vân Tâm Thành, cũng mua không được thiên quỳ hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.